Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 743, Điện Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Cầu thân hóa một sợi âm phong, tại Lỗ Vương phủ rất nhiều đình viện trong cung điện du tàu, không bao lâu tựu tới đến ca múa ồn ào thường viên phục cận xô với dương thế âm phủ âm u đầy tử khí diễm lệ quần áo, nhiều màu hoa cỏ, ở chỗ này hầu như không tồn tại. Hiện nay, trong hoa viên, rất nhiều vũ nữ thân mang thất thải quần áo, vặn vẹo mỹ lệ thân thể, ngâm sướng yêu mỹ nhạc khúc tại trong bụi hoa vừa đi vừa về nhảy vọt. Như tinh linh tự tiên tử, lộng lẫy, tất cả quỷ vật hoặc đả tọa, hoặc dựa vào, hoặc nằm ngửa tại nhuyễn sập thanh thạch niện trên giường, cái mắt say lờ đờ hun hun, lớn tiếng gọi tốt. Đế khốc chỗ ngọc niện, dài ước chừng mấy trượng, chiều rộng 6 mét, đầy đủ mấy chục người ở phía trên lăn lộn. Không biết tên gia thú thuận hoạt như thủy, trải tại trên đó, hai bên trái phải càng có vài vị kiều mị tỳ nữ cầm trong tay cự phiến, che gió tránh mưa. Há miệng tựu có quỳnh nhưỡng, chân quả vào bụng. Vùng tay áo tựu có huân hương, linh dược trình lên. Hắn thân thể dựa vào nệm êm, mắt hiện mê ly, mặt có hồng quang, nhìn qua chàng trong cảnh đẹp si ngốc mà cười, thỏa thích trầm mê ở trước mắt. Tựu liền Mạc Cầu xuất hiện ở một bên, cũng không từng phát giác. Vương gia, mắt thấy cảnh này, Mạc Cầu không khỏi nhíu nhíu mày. Đây là có chuyện gì? Tại trong ấn tượng của hắn, đế khốc một mực là ngực tàng trí lớn, bụng giả cực sâu chi quỷ, có gặp biến không kinh, gặp nguy không loạn chi năng. Dùng mạo dáng vẻ cho tới bây giờ đều cực kỳ khắc chế. Hiện nay như vậy tùy ý, đổi phế chưa bao giờ có. Ngô, đế khốc toàn thân mùi rượu, hai mắt mê ly, ngơ ngác nhìn xem Mạc Cầu một lát mới cười ngớ ngẩn lên tiếng. Nguyên lai là Mạc đạo chủ tốt, lạc, rất lâu không gặp, hắn gian nan chống lên thân, ở rượu, vung tay áo nói. Nhanh nhập tòa, ta chỗ này có rượu ngon, diễm quỷ tiên nhạc rượu vũ tất cả cái gì cần có đều có, liền xem như dương thế, sợ cũng không thường gặp được. Hừ, Mạc Cầu hừ nhẹ chậm tiếng mở miệng, thua thiệt Mạc mỗ tới phía trước Thái Chân còn từng chuyên môn hỏi qua ngươi, nếu nàng nhìn thấy ngươi bộ dáng như vậy, không biết trong lòng nên làm thế nào nghĩ. Thái Chân, đế khốc sững sờ trong mắt men say chậm rãi tiêu tán, một cỗ phiền muộn hiển hiện. Hắn nhẹ a nhất thanh, đồi phế ngẩng đầu, nghĩ không ra Thái Chân sẽ còn hỏi ta, chấm, đúng vậy a, Mạc Cầu chắp hai tay sau lưng âm thanh lạnh lùng nói. Nguyên bản ta coi là, mang nàng sau khi trở về mấy năm không thấy, đã từng ý niệm liền sẽ gãy mất hiện nay nhìn đến, lại không phải như thế. Vinh hạnh đã đến, đế khốc ngồi thẳng lên, thu liễm đồi phế chi ý, lần nữa dò xét Mạc Cầu. Mấy năm không thấy, Mạc đạo chủ trên thân tựa hồ lại có biến hóa thực sự là. Tại hạ Mạc Cảm, hắn nhẹ nhàng lắc đầu trong mắt hiện hiện một tia ngạc nhiên. Trước mặt nhân tu vi tiến triển, đơn giản không thể tưởng tượng, từ kim đan đến bây giờ tự hồ cũng không có bao nhiêu năm, mà lại cũng không phải là như tự mình đồng dạng kế thừa tiền nhân y lụa. Mạc Cầu không có lên tiếng. 3 năm này, hắn xác thực thu hoạch tương đối khá. Thái Ất Tông 6 cung nhị phong, mỗi một mạch đều có đỉnh tiêm truyền thừa, bí pháp, càng có rất nhiều cao thủ, một phen tiếp xúc hắn tự nhiên được lợi rất nhiều. Mặc dù tu vi chưa hề đột phá, thực lực lại gia tăng không ít. Nội tình, càng là một mực nện vững chắc, đương nhiên, loại kỳ ngộ này, chỉ có một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là nhờ vào Thái Ất Tông vài vạn năm tới tích lũy, mới có thể như thế, bằng không thì Mạc Cầu chỉ dựa vào tự thân còn không biết ngày tháng năm nào. Hắn lạnh nhạt mở miệng, phát sinh cái gì, Ngô, đế khốc trầm ngâm, nói, tổ miếu vương điện chủ tới, tu vi của hắn cao thâm mà chắc đủ ngăn cản chiêu vương, bổn vương yên lòng, vương cảnh bên trong sự vụ lớn nhỏ đều giao cho điện chủ xử lý, có thể tự độc chiếm tiêu giao. Hắn nói tiêu sái, trong mắt lại có cô đơn, thậm chí không cam lòng. Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn sao lại giao ra trong tay quyền hành, tự ra địa bàn lại muốn mặt khác quỷ vật định đoạt. Vương điện chủ, Mạc Cầu mặt lộ trầm ngâm, đang muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, nghiêng đầu hướng phương xa nhìn lại. Tại đó, một cỗ khí thức kinh khủng chậm rãi bốc lên, đang tới gần. Cỗ khí thức này mạnh mang đến cho hắn một cảm giác đúng là không thua kém một chút nào Táng Long Thiên kia đầu thập nhất giai long tộc huyền diệu càng lớn. Bất quá, này trùng cùng thiên địa phù hợp với nhau khí thức không phải nên xuất hiện trên người đế khốc sao? Dù sao tại Lỗ Vương phủ phạm vi ngàn dặm đã sớm trở thành Lỗ Vương tư vực, mặt khác quỷ vật lẽ ra không thể trưởng khống này phương thiên địa mới đúng. Ha ha, quỷ chưa đến âm tới trước. Một mảnh kim quang chiếu rọi tứ phương, lập tức một vị bị kim quang bao khỏa quỷ ảnh xuất hiện giữa không trung bên trong, chân đạp hư không cất bước tới gần. Ta nói, hôm nay bên tai như thế nào thường lại quỷ quạ gọi bậy, nguyên lai là tới toàn chân đạo Mạc đạo chủ, thật sự là thật đáng mừng. Vương điện chủ, Mạc Cầu ánh mắt lấp lóe, khom người thi lễ, Nghe qua tổ miếu điện chủ đại danh, hôm nay nhìn thấy thật là may mắn. Dễ nói, dễ nói. Vương Hoàng hạ xuống thân thể, mắt mang xem kỹ. Vương mỗ mấy năm này cũng thường nghe nói Mạc đạo chủ danh tự, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Mạc đạo chủ quả thật là danh bất hư truyền. Dương Thế Nguyên anh, ít thấy, thật là ít thấy, ánh mắt của hắn lấp lóe, mắt mang hân hỉ tựa hồ lại có nhất trùng. Tham lam, Mạc Cầu híp mắt, vô ý thức trong lòng báo động. Đối tại âm phù quỷ vật tới nói, Dương Thế người sống trên người dương khí thế nhưng là vật đại bổ, Nguyên anh càng là có thể so với cực phẩm âm phù chí bảo. Đương nhiên, bắt sống một vị Nguyên anh chân nhân cơ hồ là không thể nào xử. Vương Hoàng chắp hai tay sau lưng, nói, nghe nói, Mạc đạo chủ cùng Vương gia là bạn tốt. Vương gia có thể có hôm nay còn nhiều hơn thua thiệt đạo chủ tương trợ. Không dám, Mạc Cầu mặt không đổi sắc, mấy chục năm giao tình, nói là hảo hữu tự không gì không thể, bất quá Vương gia có thể có hôm nay, dựa vào là tự thân, Mạc mỗ bất quá may mắn gặp dịp mà thôi. Ha ha, Vương Hoàng cười sang sảng, Mạc đạo chủ quá khiêm tốn, kia Thừa Thiên Hầu cái chết mắt sáng quỷ đều biết là ai làm. Bất quá, thanh âm hắn trầm xuống, sắc mặt đột nhiên biến hàn. Từ xưa đến nay, nhân quỷ khác đường, âm dương cả hai cùng tồn tại, Vương mỗ xác thực nghĩ không ra, ngươi lại còn dám tới, thật coi chúng ta không dám đi thượng thanh huyền u động thiên hay sao? Mạc Cầu trong lòng nhảy một cái, sắc mặt cũng bắt đầu biến lãnh túc. Vương điện chủ này nói ý gì? Vương gia từng đáp ứng Mạc mỗ, đời này vĩnh viễn không xâm chiếm thượng thanh huyền u động thiên, lỗ vương cảnh cùng toàn chân đạo càng là huynh hữu không đáng chi bang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi, muốn nuốt lời. Trong mắt của hắn thần quang nhảy lên, một vòng sát cơ lặng yên hiền hiện, cửa thứ năm thập phương sát giới, vô thanh vô tức bắt đầu ảnh hưởng quanh mình. Có 3 năm tích lũy, hiện nay hắn, đã có thể ở một mức độ nào đó trưởng khống môn này thần thông. Đối tại Mạc Cầu trên thân hiển lộ sát cơ, Vương Hoàng cũng có chút ngoài ý muốn, kia băng lãnh sát ý thấu xương, nhưng hắn quỷ thể có chút phát lạnh. Rõ ràng tu vi chênh lệch nhiều như vậy. Không hổ là đã từng lực chàm thập nhất giai long tộc tại rất nhiều quỷ vương dưới mí mắt giết chết Vân Vương Phi, bức bách đế khốc nhượng bộ người. Nuốt lời tất nhiên là sẽ không. Vương Hoàng ý niệm truyền động, trên mặt lại không biến hóa, mà cầu là không yếu, nhưng hắn quỷ vương hậu kỳ tu vi, đồng dạng có cường đại lực lượng. Lúc này chậm tiếng mở miệng, bất quá Mạc đạo chủ tự hồ đã từng đáp ứng vương gia, hội hiệp trợ lỗ vương chống cự chiêu vương xâm chiếm, không biết Mạc đạo chủ có hay không làm được. Mấy năm này, chúng ta thế nhưng là liền đạo chủ bóng người cũng không nhìn thấy. Mạc Cầu khóe mắt nhảy lên, đem thanh âm chậm dần. Điện chủ nói chính là, mấy năm này Mạc Cầu bởi vì bế quan, quả thật có chút lười biếng, lần này nhưng có chỗ cần còn mời cứ mở miệng. Tốt, Vương Hoàng thanh âm nhấc lên, sở vi diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, gần nhất lỗ vương cảnh có rất nhiều quỷ vật có hai lòng, dám phản kháng vương lệnh không bằng từ Mạc đạo chủ xuất thủ thay mặt trừng trị. Mạc Cầu quay đầu, nhìn về phía đế khốc sắc mặt lạnh lùng, không rên một tiếng, tựa hồ tự liền sở vi vương lệnh vì sao, đều không rõ ràng lắm. Cái này, Mạc Cầu hơi chút chần chờ chỉ thấy Vương Hoàng sắc mặt trầm xuống, lúc này gật đầu nói. Cũng tốt, vậy làm phiền Mạc đạo chủ. Vương Hoàng sắc mặt biến hóa chi khoái, hầu như tuyệt chiêu, vung tay lên. Diêm Bình, có thuộc hạ, một vòng quỷ ảnh tại cách đó không xa hội tụ thành hình. Người giúp đỡ Mạc đạo chủ xử lý này sự. Vâng, quỷ ảnh xác nhận, Mạc Cầu nghiêng đầu trong lòng lần nữa khẽ động, quỷ vương trung giai, tổ miếu, quả thật là tàng long ngọa hổ, đưa mắt nhìn Mạc Cầu rời đi, Vương Hoàng trên mặt ý cười lặng yên thu liễm, một vòng lãnh tốc nổi lên mặt gò má. Dương Thế Nguyên Anh, hắn thè đầu lưỡi ra liếm liếm khóe miệng, dương khí tràn đầy, linh cơ ngoại hiển, bực này trong truyền thuyết đồ vật thật là làm cho vương mỗ sảm ngôn ướt át. Thượng Thanh Huyền U Động Thiên. Hắn quay đầu, nhìn về phía trên mặt không chút biểu tình đế khốc chậm rãi hỏi. Vương gia, ngài không hội thực tính toán từ bỏ thôn phệ dương gian cơ hội à? Dương gian tuy tốt chúng ta cuối cùng thân ở âm phủ. Đế khốc ánh mắt chớp lên, thấp giọng nói. Vương cảnh liên tục gặp kiếp nạn, hiện nay càng có đại địch lâm trước chúng ta thật sự là bất lực lại hướng thượng thanh huyền u động thiên chia binh. Nói cũng đúng, Vương Hoàng gật đầu, bất quá, giải quyết chiêu vương chi cục lại không thể để chảy mất. Điện chủ, đang khi nói chuyện, một đạo quỷ ảnh xuất hiện tại phụ cận. Tìm được thánh nữ chỗ. Nha, nghe vậy, Vương Hoàng tinh thần chấn động. Ở đâu, cách chương.